Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 337. Ai đánh ai cướp, gocchuyenaudio.com. Loài người kia, để thiên tiên ngọc lộ ở lại, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Giao Long biết nói tiếng người, vừa mở miệng đã đòi thiên tiên ngọc lộ. Nguyệt Như Hỏa đỡ Quý Như Yên, phát hiện hô hấp của nàng đã bình tĩnh trở lại, thầm tức giận. Chết tiệt, phải làm sao bây giờ? Phía trước có Giao Long, phía sau có Quý Như Yên như bom hẹn giờ. Sở Lam Thiên nhìn đấu khí trên người Quý Như Yên đã hoàn toàn không áp chế được, trực tiếp tiến lên ném Quý Như Yên về hướng Giao Long. Giao Long thấy thế, chỉ lạnh lùng nhìn người đang bay về hướng mình, miệng lớn mở rộng, muốn đem Quý Như Yên nuốt vào bụng. Nhưng Quý Như Yên có muốn cho nó nuốt vào hay không? Miệng của Giao Long như bồn máu mở to, Quý Như Yên hai tay chấn động, dùng nội lực phóng thẳng. Đấu khí hộ thể trên người nàng lúc này chính là màu lam. Nguyệt Như Hỏa kinh hỉ nhìn nàng, quân tử đường cũng như vậy, nhìn Quý Như Yên đã đạt tới cảnh giới võ thánh, từ đáy lòng cũng vui mừng thay cho nàng. Nội lực lúc này của nàng như một lưỡi dao sắc bén. Giao Long thấy có gì đó không đúng, muốn tránh né về phía sau đã không còn kịp rồi. Thấy nội lực của nàng đột nhiên bùng nổ đến cảnh giới võ thánh, uy lực tuyệt đối không phải là thứ nó có thể chống cự. Phốc, gạch dưới gạch dưới gạch dưới, răng nanh chắc chắn của Giao Long đều bắn ra hết. Vảy trên cổ bị bong ra một mảng lớn, máu chảy đầm đìa. Đột nhiên bị thương như vậy, Giao Long giận dữ, cái đuôi thô dài bay thẳng đến Quý Như Yên. Quý Như Yên thấy vậy cũng không sợ hãi. Lên tới cảnh giới võ thánh, nàng có một loại cảm giác Giao Long không phải là đối thủ của nàng, vì thế lấy liên tử bên hông tập trung nội lực vào đó, trực tiếp đánh tới hướng trái tim của Giao Long. Nguyệt Như Hỏa nhất thời thấy vậy, liền vung loạn đao chém thẳng tới cổ của Giao Long. Hai người bùng nổ nội lực cực mạnh, cho dù là Giao Long cũng không thể tránh được sự công kích này. Rầm rầm, gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Giao Long dù sao thân thể vẫn là xà, chưa hóa thành rồng. Lực phòng thủ cũng không thể so với rồng vô cùng cường hãn, nên mới có thể gọi là Giao Long. Giao Long té trên mặt đất hấp hối nửa sống nửa chết. Quý Như Yên đi về phía nó, đang muốn ra tay lấy tính mạng của nó, Giao Long thấy vậy nhanh chóng cầu xin tha thứ. Thả ta đi, ta về sau sẽ không dám nữa, lạnh lùng cười, ngươi không phải là nên ở hồ băng sao, sao lại dám ra đây cướp bóc? Ngươi không biết đồ trong tay ta không phải muốn cướp là cướp được. Ta đây đã biết, Giao Long mở miệng không có răng nanh, có vẻ đáng thương. Quý Như Yên thu hồi liên tử, đánh giá bốn phía. Muốn ta thả ngươi cũng được, đây là địa phương nào? Vạn Dung Lâm, Vạn Dung Lâm, đây chẳng phải là cấm địa của Tiêu Quốc sao? Thật không nghĩ tới, từ lúc ở hồ băng đi ra cự nhiên lại đến Vạn Dung Lâm này. Bây giờ có thể thả ta chưa? Quý Như Yên nhìn lướt qua Giao Long, đem xà cầu châu trong cơ thể ngươi giao ra đây, ngươi có thể rời đi. Xà cầu châu chính là hạt châu chuyên chở của Giao Long. Nếu lấy được hạt châu này, chẳng khác nào lĩnh hội được nội lực cường đại của Giao Long, nói không chừng có thể đột phá đến cảnh giới cũng không biết chừng. Lại có, Giao Long là thuộc tính hàn băng, xà cầu châu tất nhiên có thể làm ấm áp cơ thể, cấp tuyết nhi thứ này có khi là vô cùng tốt. Giao Long định nói, Quý Như Yên lại cắt lời, không muốn giao cũng được, đem mệnh của ngươi lưu lại. Giao Long ảo não không thôi, vẫn là mạng quan trọng hơn, chỉ có thể phun ra một viên. gocchuyenaudio.com, xà cầu châu màu thủy lam, Quý Như Yên thấy nó như vậy, liền tiếp nhận xà châu, sau đó đuổi nó đi. Được rồi, ngươi có thể đi cách chương.